Chương 566, cao điệu tái nhậm chức. Nhìn yêu nguyệt, Sapo trong lòng có lấy không nói ra được kinh ngạc, hắn biết mình thay thế Luffy ra sân sự tình có thể giấu giếm được khán giả, chẳng qua khẳng định không thể gạt được những thứ này tuyển thủ dự thi, bất quá đối với điểm này hắn đã sớm kịp chuẩn bị, thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà có người có thể nhận thức ra thân phận của mình. Nếu đối với Phương biết mình tên, như vậy mình là thân phận của quân cách mạnh khẳng định nhất thanh nhị sở, nhất thời trong lòng liền chặt đứng lên, không biết cái này lãnh nguyệt rốt cuộc là thân phận gì. Rất nhanh Sapo là hắn biết, mình bây giờ giật mình vẫn là sớm một chút, khi hắn chứng kiến lãnh nguyệt khuôn mặt ở một chút phát sinh biến hóa, cuối cùng cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia người tương trọng hợp sau đó, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Yêu nguyệt không sai, giải trừ trên mặt quang mang chết xạ, yêu nguyệt lần thứ hai lộ ra bản thân chân chính khuôn mặt, khiếp sợ cũng không chỉ là Sapo, còn có chung quanh này khán giả. Lấy một ngón tay lại chính là đại danh đỉnh đỉnh hải quân buồn bộ tổng đại tướng yêu nguyệt, làm sao có thể hắn tại sao phải ở chỗ này, trách không được có thực lực cường đại như vậy. Dĩ nhiên là kiếm thánh yêu nguyệt, lẽ nào hải quân lại phải có động tác gì, lại muốn tổng đại tướng tự mình hiện thân ở chỗ này. Các loại tiếng nghị luận đều có, mà toàn bộ đều là đối với yêu nguyệt xuất hiện ở nơi này biểu thị khiếp sợ, tiêu thất 3 năm hiện nay chợt xuất hiện. Rất hiển nhiên bình tĩnh này 3 năm thế giới lại muốn bắt đầu rung chuyển. Mà Sapo lại nhớ tới vừa rồi yêu nguyệt nói câu nói kia đốt đốt quả thực không hề nơi đây ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nguyên bản còn không biết là có ý gì. Thế nhưng khi nhìn đến yêu nguyệt phía sau Sapo liền bỗng nhiên minh bạch. Nguyệt, ngươi là nói ạ sở không có chết khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra hắn khả năng còn không tin. Thế nhưng từ yêu nguyệt trong miệng lời nói ra vậy thì không phải là một cái phân lượng. Mà yêu nguyệt đối với lần này cũng không có làm ra trả lời, hướng chu vi nhìn quét liếc mắt, thân thể bỗng nhiên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui lên trên cao, trong nháy cũng chỉ có thể đủ chứng kiến mơ hồ kia một cái điểm sáng nhỏ. Một khó tả cảm giác ở mọi người trong lòng lan tràn, nhìn chằm chằm bầu trời quang điểm, nếu yêu nguyệt sẽ xuất hiện ở nơi này, khẳng định như vậy sẽ có cái gì không phải sự tình phát sinh. Ghê tởm, lãnh nguyệt lại chính là hải quân buồn bộ tổng đại tướng yêu nguyệt, tại sao có thể như vậy, không được, phải mau nói cho thiếu chủ đi. Dồn man đặc biệt nhìn bầu trời quang điểm, trong lòng đã nóng nảy, phải đem chuyện nào nhanh lên thông chi đỏ phở làm mì nổ, nếu không thế nhưng đại sự không ổn. Lặng yên gian, sự chú ý của mọi người đều từ đốt đốt quả thực chuyển rời đến yêu nguyệt trên người, dù sao đối với một cái tự mình không có được quả thực mà nói. Bọn họ càng hiếu kỳ hơn yêu nguyệt nhân vật trong truyền thuyết này xuất hiện ở nơi này là vì sao? Liên tưởng đến cái này giờ dịt rổ xạ vương quốc vương đổ quỵt xuất. Đỏ phở là mì ngộ, thân là vương giới thất vũ hải một trong, hơn nữa là hắc ám giới thế lực lớn nhất người trung gian, trong lòng tựa hồ là có một loại hiểu ra. Hải quân muốn xuống tay với đỏ phở là mì ngộ đây cũng là bọn họ những thứ này khán giả não mở rộng đại. Đỏ phở là mỹ ngộ thân là thiên thân phận của long nhân người khác e rằng không biết, chẳng qua thân là hải quân nguyên soái Z độp nhất định rất rõ ràng, trừ phi vạn bất đắc gì hắn là tuyệt sẽ không đối với đỏ phở là mỹ ngộ động thủ, mà yêu nguyện xuất hiện ở nơi này cũng là một cái vừa khớp. Chẳng qua như là đã ở chỗ này, như vậy thì thuận tiện đem cái này giờ dịt rổ xạ dọn dẹp một chút đi, đây chính là yêu nguyện ý tưởng, coi như là tự mình 3 năm qua đi lần thứ 2 tái nhậm chức sân khấu. Hơn 1.000m trên cao, dưới chân dường như có vô hình này bậc thang làm cho yêu nguyệt vững vàng đứng ở nơi đó, trong con ngươi tam sắc lưu quang quay về, trên người còn lại là lóe ra ánh sáng màu vàng. Vô cùng thần kiếm thuật. Lưu tinh rơi vù vù hào quang trong nháy mắt lớn tiếng, vô số lưu quang đỗng nhiên từ yêu nguyệt bị ánh sáng màu vàng bao gồm trong thân thể bắn ra, liên miên bất tuyệt hội tụ thành một dòng lũ lớn, xông thẳng tới chân trời mấy ngàn thước sau đó phân tán ra. Tựa như di thiên lưới lớn đem phía dưới dở dịt rổ xạ thậm chí là chung quanh hải vực đều cho bao phủ. Ba ba ba, mỗi một vệ sáng đều hóa thành một bả vàng chói lọi lưỡi dao sắc bén, từ dưới bầu trời rơi đi, trên mặt đất vô luận là hải tặc, hải quân vẫn là người thường đều thấy điều này khiến người ta chấn động đồng thời chọn đời khó quên một màn. Tốt lắm lại tựa như ngoài không gian lưu tinh rơi xuống tình hình là như thế rộng rãi đồ sộ. Một tuyệt vọng cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Đối mặt với những thứ này từ trên trời giáng xuống vô số kim sắc lưỡi dao sắc bén, thật giống như đối mặt thiên uy một dạng, sinh không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Cái này mạt nhật tới đánh tình hình thậm chí làm cho rất nhiều người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bò lổm ngổm không dám đứng lên, thân thể lạnh run, sợ hãi thiên uy. Suy làm kim sắc lưỡi dao sắc bén đem đệ thân thể của một người xuyên thấu lúc, cũng ý nghĩa trận này lớn nhất từ trước tới nay kích thước tàn sát triệt để đến, vô số tiên huyết cùng kêu thảm thiết ở giờ dịt rổ xả cảnh nội quanh quần dựng lên. Yêu Nguyệt rốt cuộc vẫn là nhớ tự mình thân là hải quân buồn bộ tổng đại tướng thân phận, cho nên lần này tàn sát chỉ là nhằm vào những hải tặc đó cùng tội phạm, người thường cùng với hải quân các loại người không liên quan còn lại là cũng không có bị kim sắc lưỡi dao sắc bén thương tổn. Thật giống như tự động truy tìm chính là đạn đạo giống nhau, có tinh chuẩn tỷ số trúng mục tiêu, mà này không quan hệ người chỉ cần thành thành thật thật đứng tại chỗ không động đậy, như vậy thì không sẽ bị thương tổn. Mà nếu như ngươi không phải được bản thân cứng rắn đụng vào nói, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi muốn chết. Hết thể hải tặc đều điên, ngươi thực lực cường đại cũng có thể ngăn cản một bả lưỡi dao sắc bén công kích, thế nhưng mười chuôi trăm thanh ngan nở thanh đồng thời công kích đâu coi như phòng ngự của ngươi ở cường đại cũng có thể chọc thủng. Không chỉ là thông thường hải tặc, đồ quỵt xuất ngươi của gia tộc cũng đều đã bị tàn sát, vừa lúc mượn cơ hội này suy yếu một cái đỏ phờ làm mì ngộ lực lượng, đỡ phải hắn lớn lối như vậy.